Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị Thế Tà Quân, chương Trở Mặt Thành Thù. Ở phần trước, sau khi quân đại thiếu bị bảy đại thánh hoàng bắt về muốn thu làm đệ tử, thì khi đêm xuống đã bị một hắc y nhân bặt mặt cướp đi. Khi bảy vị thánh hoàng đuổi theo, thì hắc y nhân bất ngờ ra tay, đánh chết người được cướp đi ở trong tay. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Người nọ đột nhiên dừng lại, tay trái giơ kẻ mang theo bên người, hữu trưởng hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu hắn. Đừng! Tả Quốc Phong sợ đến vỡ mật, mắt trợn tròn lên, toàn thân cảm thấy lạnh cả người như rơi vào hầm băng. Mọi thứ xảy ra trước mắt Tào Quốc Phong như chậm lại, nhất là bàn tay kia từ từ hạ xuống, bá một tiếng vang giòn vang lên. Cái đầu trong tay hắn giống như một quả dưa hấu bị đập cho nát vụn, huyết tương lập tức văng tung tóe giữa không trung. Sau đó hắc y nhân nhẹ nhàng buông tay, bị thịt kia liền rớt bịch xuống, hắn còn tặng thêm một cước vào thân thể kẻ đó, làm cho nó bay vù về phía Tào Quốc Phong, rơi xuống trước mặt hắn. Căn bản không cần tra xét, cả đầu đều đã dập nát thì cho dù là kiểu U thập tứ thiếu cũng không thể sống được, huống chi là một thiếu niên chỉ có thực lực ngân huyền. Bảy người đang bay trên không xém chút thì té rớt xuống đất, nhìn thi thể đầm đìa máu tươi, mọi người đồng thời có một loại cảm giác như đang gặp ác mộng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Triển Mộ Bạch sẽ hạ sát thủ như vậy. À, Tào Quốc Phong ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm như sét đánh, hai mắt như muốn nổ tung. Qua một tiếng, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắc y nhân tựa hồ hoảng sợ, cất giọng khàn khàn nói. Đã nói trả lại cho ngươi, ngươi không cần sao? Sao lại không lấy? Ngươi xem hắn đã chết hay chưa? Cái này cũng không nên trách ta, thực sự là thiên ý trêu người. Tuy rằng ta không chiếm được, nhưng các ngươi cũng không thể có, mọi người đều hòa nhau, khỏi phải tranh chấp nữa. Tào Quốc Phong đáp xuống đất, người cong lại thở phì phò, hung hăng chừng mắt nhìn hắc y nhân nói. Triển Mộ Bạch. Hắc y nhân khàn khàn giọng như cũ tràn đầy kinh ngạc. Ta chỉ sợ người đã nhận lầm người, ta là Quân Mạc Tà, đâu phải Triển Mộ Bạch. Quân Mạc Tà đã chết rồi, hơn nữa là do chính tay người giết. Tào Quốc Phong tức giận đến mức đầu hoa mắt choáng, cả người run rẩy vài lượt, suýt chút nữa thì lại hộc máu, cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng hét lên. Triển Mộ Bạch, đi con bà ngươi. Hắc y nhân giận dữ quát. Tào Quốc Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hắn làm như dưới sự phẫn nộ đã quên mất việc che giấu âm thanh. Một lời thốt ra lập tức thời tỉnh ngộ. Hắn ngừng miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Nhưng thân thể cũng bay vút lên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Tựa hồ là dùng một loại bí thuật gia tốc nào đó. Tốc độ trở nên kinh người, trong chớp mắt đã biến mất vào trong bóng đêm. Bảy vị thánh hoàng tất cả đều là sắc mặt xanh mét. Tào Quốc Phong chậm rãi đi đến bên thi thể trước mặt, mong có chút hy vọng nào đó. Khi nhìn thấy thì thân hình hắn lại run rẩy, rồi lại phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời than vãn. Nào còn có chút hy vọng gì, cô thi thể chỉ mặc cái áo ngủ bên ngoài, đầu đã không còn nữa. Nhưng theo vóc người thì quả thực là một thanh niên, không có gì phải nghi ngờ. Tam đại thánh địa, Triển Bộ Mạch. Ta và ngươi không đội trời chung. Tào Quốc Phong thở phì phò, khóe miệng dính đầy máu tươi, ánh mắt dí tợn quát lên. Sáu người khác cũng là mặt mày trắng bệch, tức giận đến chết đi sống lại. Bảy người bọn hắn mới vừa rồi còn hưng phấn đàm luận là phải dỗ dỗ đồ đệ mơ ước này như thế nào, để tương lai có thể trở thành cửu u đệ nhất thiếu thứ hai, hoành không xuất thế tung hoành thiên hạ. Nhưng trong nháy mắt, đồ đệ mà bảy người mình đang chuẩn bị dốc hết sức lực để bồi dưỡng đã trở thành một đống thịt nhão không đầu, không thể cứu sống lại được. Đây chính là không linh thể chất trong truyền thuyết, là thể chất của cửu u đệ nhất thiếu. À, bảy người không nói một lời, xoay người giống như bảy ngọn núi lửa sắp bùng nổ, hướng về phía tiểu viện của Độn Thế Tiên Cung hiện đang ở mà lao tới. Trên thân còn tản ra hơi thở nguy hiểm tới cực điểm. Giờ khắc này, bảy người quyết định cho dù liều cả tính mạng của cả bảy người cũng không thể bỏ qua cơn tức này được. Triển Mộ Bạch, người nhất định phải trả giá đắt. Triển Mộ Bạch kia mấy phen cố làm ra vẻ huyền bí để không ai biết, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Ta không chiếm được thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng. hai bên đều không tránh được, cũng tránh khỏi nguy cơ tương lai cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Chuyện như vậy Trần Mộ Bạch đã làm một lần, ở Thiên Phạt Xâm Lâm hắn đánh lén quân Mặc Tà không phải cũng là như thế sao? Không để ý đến thể diện, đánh lén một gia hỏa hậu bối thì có chuyện xấu xa gì mà hắn không làm được? Quân Mặc Tà dù sao cũng là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa, người đánh lén hắn tuy rằng bị ổi nhưng dựa trên kết quả mà nói cũng không có gì đáng trách. Nhưng đồ đệ của ta, hiện tại hắn mới chỉ là Ngân Huyền, cho hắn trưởng thành thì Trần Mộ Bạch ngươi xương cốt đều có thể nát thành tro bụi, ngươi rốt cuộc còn băn khoăn cái gì? Chẳng lẽ phát hiện thiên tài không thuộc về Tam Đại Thánh Địa các ngươi thì liền phải bóp chết hay sao? Đây là cái đạo lý chó má gì chứ? Huống chi người đang bóp chết hy vọng tương lai của Phiêu Miếu Huyễn Phủ chúng ta. 300 năm, 500 năm và thậm chí 1000 năm là có thể hy vọng so sánh được với cửu u đệ nhất thiếu trong truyền thuyết. Chuyện này cho dù là nói lại với Phiêu Miếu Huyễn Phủ thì cũng chỉ có kết cục không chết không ngừng. Trần Mộ Bạch, ngươi cho là ngươi cải biến thanh âm thì chúng ta không biết hay sao? Ngươi quả thật cho rằng mọi người chúng ta đều là lũ ngu ngốc cả sao? Chỉ bằng tu vi cấp thánh hoàng và hành vi xấu xa thôi, nhìn quanh thế gian, trừ một thánh hoàng như ngươi, ai có thể làm được chuyện vô sỉ hèn hạ bị ổi như vậy? Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa? Ở một nơi khác, dù đang bị bảy đại thánh hoàng hận đến tận tim phổi, Trần Mộ Bạch rốt cuộc cùng với những cao thủ khác của Độn Thế Tiên Cung, Mộng Nguyễn Huyết Hạ và Chí Tôn Kim Thành của Tam Đại Thánh Địa đã đạt được một hiệp nghị. Hắn vốn là người phụ trách chuyện ra ngoài lần này của Độn Thế Tiên Cung, trả giá nhiều nhất, sau đó lại hứa hẹn nhiều điều, nhiều chỗ tốt, nên mọi người quyết định sẽ toàn lực trợ giúp Trần Mộ Bạch thu được tên đồ đệ kia. Trần Mộ Bạch lúc này mới yên tâm, tuy rằng phải trả giá đắt, nhưng vẫn chân thành tỏ ý cảm tạ đối với mọi người. Sau khi mọi người ra về, Trần Mộ Bạch cũng trở lại phòng của mình trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nói đã được tất cả cao thủ hứa hẹn, nhưng Phiêu Miếu Huyễn Phủ quyết định sẽ không dễ dàng buông tay. Rốt cuộc như thế nào mới ổn thỏa đây, phải suy tính cho thật kỹ mới được. Tóm lại, đồ đệ không linh thể chất này, lão phù nhất định quyết không để cho người khác. Cứ như vậy, yên lặng suy nghĩ, mắt thấy trời sắp sáng, đột nhiên bên ngoài truyền lại một tiếng kêu to phẫn hận. Trần Mộ Bạch, con bà ngươi. Giọng nói kinh thiên động địa, thô tục như vậy, không kiêng nể gì, phòng trưng cả Cúc Hoa Thành, mỗi người đều nghe thấy. Âm thanh này có thể nói là cực kỳ phẫn nộ, thậm chí mang một cảm giác căm giận đối phương tới tận xương tủy, lại còn gần từng chữ một. Trần Mộ Bạch trong lúc nhất thời không nghe được là giọng nói của ai, nhưng thực lực người này tuyệt đối là không thua kém gì mình. Còn mẹ nó chứ, ta trêu chọc vào ai? Sao đang yên đang lành lại dùng hết công lực mắng ta trong đêm khuya yên tĩnh như vậy, sợ người khác không nghe được hay sao? Đây cũng là chuyện tình mà từ lúc mình thành danh tới giờ chưa từng gặp phải. Trần Mộ Bạch không khỏi giận dữ, hắn định đi ra ngoài xem coi kẻ có thực lực không thua mình là ai mà lại không để ý thể diện mắng mình như vậy. Thì đột nhiên, oanh một tiếng, tường bao quanh tiểu viện của mình bị một cái gì đó tông vào, sinh ra chấn động cực lớn. Lúc hắn phi thân ra thì nghe thấy hưu một tiếng, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió chuyển đến. Trần Mộ Bạch tập trung nhìn thì thấy một bộ hắc y đang bay tới. Chẳng lẽ có người lại dùng y phục để làm ám khí, ám toán ai? Chẳng lẽ chỉ bằng một bộ y phục là muốn đối phó với ta sao? Điều này thực sự rất khinh người. Thế sự không có cái gì là tuyệt đối, không ai nói là một bộ y phục là không thể đối phó được với cường giả thánh hoàng. Thế sự cho tới bây giờ chỉ có việc không thể tưởng tượng, chứ không có cái gì là không làm được. Cảm thấy bị người ta miệt thị, Trần Mộ Bạch hừng hực giận dữ, một tay chộp lấy bộ quần áo, đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy nhơn nhớt ở tay, thì ra là máu dính đầy trên quần áo, thậm chí còn có chút tương dịch màu trắng. Trần Mộ Bạch đã xem xét khắp nơi nhưng không phát hiện động tĩnh gì. Bộ hắc phục dính đầy máu này giống như từ trên trời rơi xuống. Trần Mộ Bạch cũng là một người tài trí, cũng đoán được vài phần, không khỏi khinh thường cười nhẹ một tiếng thầm nghĩ. Vừa rồi kẻ đánh lén tính giá họa cho ta sao? Chỉ bằng một bộ hắc y dính máu là có thể vu cáo hãm hạ Triển Mỗ. Cái này cũng thật là quá coi thường ta. Coi như người vu cáo hãm hại thì ai dám làm gì ta? Thật là nực cười. Hắn cười ha ha. Bọn trượt nát phương nào là dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, quả nhiên là buồn cười. Phải không, Triển Mộ Bạch? Việc hôm nay rốt cuộc có đáng buồn cười hay không thì nên giải thích cho Lão Phù nghe một chút. Lão Phù thực sự có hứng thú, quả thực rất hứng thú đây. Một thanh âm trầm thấp, áp lực tới cực điểm vang lên từ bên ngoài. Với tu vi của Trần Mộ Bạch, nghe được câu này cũng không khỏi giật mình. Tào Quốc Phong. Tuy rằng người nói chuyện có chút kỳ quái, trạng thái thất thường, càng có ý tứ vặn hỏi, nhưng Trần Mộ Bạch vẫn đoán được người nói chuyện chính là Tào Quốc Phong. Sắc trời đã sáng, ánh sáng ban mai chiếu khắp nơi, bảy cái bóng to lớn chậm rãi đi tới cửa lớn tiểu viện, ánh mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đang phẫn hận tới cực điểm. Một đám đi thẳng vào, nhìn Trần Mộ Bạch đang cầm một quần áo dính máu trong tay, bảy người đồng thời nghiến răng ken két. Giờ phút này, Trần Mộ Bạch đã mơ hồ cảm thấy được sợ tình có chỗ kỳ quái, nhưng vẫn không quá để ý, vì hắn nghĩ đến chuyện gì cũng có thể thương lượng, tất cả mọi người đều có mấy trăm năm giao tình, chẳng lẽ nói trở mặt liền trở mặt hay sao? Tùy tay đâm hộ hắc phục để qua một bên, hắn bước tới thần thiết cười nói, Tào huynh, sao lại qua đây sớm vậy? Ha ha, chẳng lẽ là gấp gáp muốn thu thiếu niên không linh thể chất làm môn hạ, đến tìm lão phu thương lượng sao? Trần Mộ Bạch nói những lời này liền giống như làm vết thương của Tào Quốc Phong như dỉ máu lần nữa, nhất là tiếng cười của hắn lọt vào trong lỗ tai Tào Quốc Phong lại giống như châm chọc vậy, hơn nữa còn lại sự châm chọc dành cho kẻ gặp đại họa. Như vậy chẳng khác nào là nói, ngươi nha, ngươi không muốn thu tôn tử của ta làm đồ đệ sao? Muốn nhận thiên tài không linh thể chất hay sao? Hắc hắc, giờ thì ngươi thu đi, thu một đống thịt nhão làm đồ đệ đi. Cứ coi như Trần Mộ Bạch ta không chiếm được, thì Tào Quốc Phong ngươi cũng đừng vọng tưởng có được. Muốn làm sư phụ của thiên hạ đệ nhất sao? Nằm mơ đi. Nhất là cách hắn nói chuyện, bộ dáng cực kỳ to lớn, tiện tay đem bộ hắc phục quẳng sang một bên. Quả nhiên ngay cả che giấu cũng không có. Cái này trong mắt Tào Quốc Phong và bảy vị thánh hoàng thì càng là sự khiêu khích trắng trợn. Tào Quốc Phong và bảy đại cao thủ đang lúc tức giận, thì chuyện như vậy khác chỉ đổ dầu vào lửa. Không linh thể chất, thu làm môn hạ, tìm người thương lượng. Tào Quốc Phong gần từng tiếng, dùng một loại khẩu khí như đâm vào tim van người khác, hét lớn. Trần Mộ Bạch, thương lượng cái đầu ông nội ngươi. Trần Mộ Bạch biểu hiện trên mặt tức thì cứng ngắc. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới Tào Quốc Phong lại nói tục như vậy, hoàn toàn không che giấu. Sau khi Tào Quốc Phong mới mở miệng, Trần Mộ Bạch chợt nhớ ra, giọng khàn khàn chửi mình lúc nãy chính là của vị Tào Thánh Hoàng này. Hai lần chửi mắng đều lôi dòng họ ra chửi. Ngày mai, e rằng mọi người đều biết Trần Mộ Bạch ta đúng là bị Tào Quốc Phong mắng chửi. Trần Mộ Bạch là ai? Đây chính là cường giả Thánh Hoàng, không thể mắng trắng trợn. Cho dù nói chuyện to tiếng cũng không được. Phải kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện chứ. Mắng chửi thô tục, quả là không có nửa điểm tu dưỡng. Trần Mộ Bạch tức thì lửa giận bốc lên tận trời xanh. Coi như các ngươi là người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ, thì các ngươi cũng không thể ngông cuồng như vậy. Tào Quốc Phong. Trần Mộ Bạch quát một tiếng, hai mắt lóe ra hàn quang. Lão Phu luôn luôn lấy lễ đối đãi, mấy trăm năm qua, đối với ngươi đều nhường nhịn. Lão Phu nhường nhịn ngươi, cũng không có nghĩa là Lão Phu sợ ngươi. Hôm nay ngươi nhục mạ ta như vậy, thế nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không thì như thế nào? Ngươi dám làm gì? Tào Quốc Phong nở nụ cười thê lương. Tuy cười nhưng trên mặt lại đầy sát khí. Một loại cảm xúc thê lương cùng với nỗi buồn muốn chết đi cho rằng. Nếu không, Trần Mộ Bạch ta cùng ngươi không chết không thôi. Trần Mộ Bạch hùng tợn nói ra, khuôn mặt hắn cũng đã tức giận đến xanh mét. Hơn nữa hắn tự cảm thấy mình có lý thì sao phải nhượng bộ. Lúc này trời đã sáng, tất cả mọi người đã dậy. Hơn nữa Tào Quốc Phong hét lớn một tiếng như vậy, cơ hồ là những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, quần áo dù không chỉnh tề cũng đều vội vàng chạy tới đây. Vừa tới nơi thì mọi người liền đờ người ra. Chủ sự của Độn Thế Tiên Cung và Tào Quốc Phong của Phiêu Miếu Huyễn Phủ cùng với 6 vị Thánh Hoàng, à 7 vị Thánh Hoàng khác đang giằng co. 8 người giống như gà trọi, hung hăng đối diện, không khí nặng nề, ngưng trọng dị thường. Mỗi người trên mặt đều vô cùng bi phẫn. Đám người Tào Quốc Phong tức giận đến mặt mũi vặn vẹo, mắt trừng lên. Trần Mộ Bạch thì mặt mày xanh mét, toàn thân giận dữ. Song phương giống như có thủ không đội trời chung vậy. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho 8 vị thánh hoàng bực tức tới cỡ này? Quả là không thể tưởng tượng được. Ngày hôm qua rõ ràng còn thấy họ cười đùa ra ngoài uống rượu với nhau. Không nghĩ ra chỉ sau một đêm lại thay đổi đến bất ngờ. Hai bên bây giờ giống như có thủ bất cộng đái thiên. Hiện tại có nhiều người như vậy, Trần Mộ Bạch lại càng phải giữ thể diện. Biết rõ là không địch lại thì cũng phải gắng gượng, nếu không sau này sao còn mặt mũi đi gặp người khác. Cho dù là Tào Quốc Phong cũng không thể buộc hắn phải bỏ qua thể diện, bất quá là chết mà thôi. Nghe xong lời nói hùng hồn của Triển Mộ Bạch, Tào Quốc Phong cười dài một tiếng thê lương. Không chết không thôi. Triển Mộ Bạch, ngươi quả thực là biết cách giả bộ. Ngươi cho là hiện tại Tào Mỗ còn có thể cùng ngươi đứng chung trong bầu trời này hay sao? Rõ là vớ vẩn. Triển Mộ Bạch, 600 năm, lão phu không phát hiện ra ngươi là loại người này. Hắn bi phẫn nhìn Triển Mộ Bạch, dùng một loại khẩu khí dậm chân đấm ngực vô cùng hối hận nói. Lão phu mắt bị mù à? Lão phu mắt bị mù 600 năm qua. Triển Mộ Bạch, lão phu hôm nay mới rõ con người của ngươi. Không, ngươi không phải là người, ngươi căn bản chính là súc sinh không bằng cầm thú. Ngươi không phải cùng lão phu không chết không thôi sao? Lão phu thành toàn cho ngươi. Hôm nay hai người chúng ta, chỉ có một người có thể sống rời khỏi nơi đây. Đồ khốn! Triển Mộ Bạch khẩu khí kiêu ngạo nói. Tào Quốc Phong, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Ngươi không thu chắc trai ta làm đệ tử, trơ mắt nhìn Triển Mộ Bạch ta tuyệt hậu, còn cố chấp giành đệ tử với ta, làm ta không có người kế thừa. Điều này cũng coi như cho qua, nhưng ngươi nói là giúp người, không phải là chuyện của ta. Không giúp không sao. Lão phù coi như hiểu rõ lòng ngươi sau 600 năm bằng hữu, nhưng giờ ngươi lại ngang nhiên chửi rủa ta, ngươi còn dám nói Triển Mộ Bạch ta không phải là người. Tào Quốc Phong, ngươi nói thật hay. Đáng tiếc là ngươi không làm nghề đàn ca hát sướng. Triển Mộ Bạch cực kỳ bi phẫn vì bị khinh khi quá đáng. Hắn dễ ăn hiếp vậy sao? Chưa từng gặp qua loại vô sỉ như vậy. Không giúp đỡ mình thì thôi, quên đi. Thấy thiên tài thì liền tranh giành. Ta trở về còn chưa nghĩ ra đối sách. Hơn nữa, ngươi khăng khăng muốn ta cũng cho ngươi ở gần thiên tài. Ngươi còn muốn gì nữa? Nửa đêm lại chạy đến mắng ta. Triển Mộ Bạch ta tùy tiện để cho người mắng chửi vậy sao? Tào Quốc Phong, ngươi cần thể diện, chẳng lẽ Triển Mộ Bạch ta không biết xấu hổ? Thể diện Triển Mộ Bạch ta cũng đáng giá ngàn vàng, ngươi tưởng cao hơn ta một bậc thì giỏi lắm sao? Chân chính đánh nhau xem, cho dù không địch lại, lão tử cũng có thủ đoạn kéo ngươi theo. Mọi người ở trong Tam Đại Thánh Địa sôi nổi khuyên giải, nhưng tám người ở giữa sân đều không nghe thấy, ánh mắt kiều hận, trần trừng nhìn nhau, đại chiến hoàn toàn có thể nổ ra. Hai bên đều không để ý tới lời khuyên chung quanh. Triển Mộ Bạch, tiểu nhân đê tiện, nạp mạng đi. Tào Quốc Phong hét lớn, rốt cuộc không chịu đựng nổi, thân hình lóe lên biến mất. Khi hiện ra thì đã ở ngay cạnh Triển Mộ Bạch, hung hăng công kích hơn 10 trường. Triển Mộ Bạch tức giận, cũng không hề tránh né, dùng chiêu đón đỡ. Ở giữa sân tiếng nổ lớn bang bang vang lên, mặt đất lập tức nứt nẻ, tường vây quanh phòng ốc nhanh chóng sụp đổ, bụi mù bay răng khắp nơi. Hai người không hẹn cùng thay đổi sách lược, bay lên không trung, làm cho mọi người chưa kịp hiểu rõ đầu cua tay nhau ra sao, thì hai người đã đánh tiếp. Hai vị thánh hoàng toàn lực đại chiến, người khác cho dù muốn cũng không dám nhúng tay vào, chỉ còn cách là ngẩng đầu theo dõi trận chiến. Sau hai tiếng thét dài, hai người chật hợp rồi tan, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó lại xông vào nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở dưới trong mắt mọi người, trên bầu trời giống như xuất hiện vô số Triển Mộ Bạch, cũng xuất hiện vô số Tào Quốc Phong. Mỗi một thân ảnh đều chân thật, từng đôi chém giết với nhau. Đợi khi tàn ảnh này tiêu tan, thì nhiều tàn ảnh khác đã xuất hiện. Tốc độ của hai người đã đạt đến cực điểm. Đánh nhau với tốc độ nhanh như vậy, thì mọi người ở tại đây thật ra cũng không xa lạ gì. Vì dù sao tu vi bọn họ cũng đã là thánh giả. Cho dù thực lực không bằng hai người Tào Triển, nhưng cũng ở mức gần bằng. Mọi người đang xem cuộc chiến giữa hai người Tào Triển đều sợ hãi than thở. Hai người đánh nhau, từng chiêu từng thức đều hướng tới chỗ yếu hại của đối phương, không người nào hạ thủ lưu tình. Trong hai người, chỉ cần hơi chút sơ sẩy liền gặp tai họa ngập đầu. Chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, mọi người ở dưới xem đều lạnh cả người. Nếu những chiêu thức này dùng để công kích mình thì vị tất mình có thể đỡ được. Nếu mình không đỡ được thì kết quả sẽ như thế nào? Không hề nghi ngờ là một khi thất thủ tất sẽ bị chết thảm. Từng là thánh hoàng chiến hữu kể vai chiến đấu, giao tình lão bằng hữu hơn 600 năm, nhưng vẫn ra tay với nhau một sống một chết như vậy. Người khởi xướng là Quân Mạc Tà, Quân Đại Thiếu Gia, đang ở giữa không trung cực kỳ hưng phấn không thôi. Cấp bậc cường giả thánh hoàng đối chiến chính là cơ hội quan sát học tập hiếm có. Huống chi, trước mắt là hai vị cường giả thánh hoàng đánh nhau không chút nương tay, toàn lực ứng phó, sinh tử trong đường tơ kẽ tóc. Tuy rằng trận này do mình gây nên, nhưng Quân Mạc Tà không hề có nửa điểm áy náy. Cái này chỉ có thể nói lên rằng, thuần túy là một sự trùng hợp. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn trở thành thiên tài trong mắt các ngươi, là không muốn trở thành truyền nhân truyền từ đời này sang đời khác của lão già. Cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được người điên đệ nhất thiên hạ, mới chuẩn bị thi triển kế hoạch lớn trong lòng thì các ngươi lại xen ngang làm việc của ta thất bại. Ta tuyệt không phải là không linh thể chất kỳ ảo gì đó, càng không có thể chất tiên thiên gì hết. Phải mỗi ngày luyện tập mới có thể chất tốt nhất. Mãi đến 16-17 tuổi mới bắt đầu luyện tập thì còn gọi cái gì là thiên tài thế gian, đã trễ mất 15-16 năm. Hoặc phải nói ta là hồng quân tháp thể chất, đã từng nghe nói chưa? Không nghe nói qua, vậy là được, các ngươi mà nghe mới là lạ. Nói thật lòng thì ta nhãn lực cực kỳ cao, các ngươi có tư cách gì mà thu ta làm truyền nhân? Công pháp của các ngươi có thể so sánh với khai thiên tạo hóa công sao? Các ngươi có thể cung cấp linh khí vô tận như hồng quân tháp hay sao? Các ngươi có hồng mông tử khí hay sao? Không phải là ta xem thường các ngươi, nhưng những cái đó phỏng dừng các ngươi ngay cả nghe qua cũng chưa có cơ hội. Muốn nhận ta làm truyền nhân thì các ngươi tiếp tục tu luyện thêm vài ngàn năm nữa. Chỉ bằng chút thực lực của các ngươi đã nghĩ cách thu ta làm đồ đệ, ít ra thì cũng phải có thực lực của cửu u đệ nhất thiếu mới miễn cưỡng đủ tư cách. Bất quá cũng chỉ là có tư cách mà thôi, còn chưa được ta chấp nhận. Tam đại thánh địa, người đông thế mạnh, phương mỹ huyễn phủ lại đang thời thịnh vượng. Mặc dù quyết chí thể đối địch, nhưng tạm thời còn không trêu chọc nổi. Cho dù là đánh cũng đánh không lại. Ta đang sầu muộn, tìm đồng minh khắp nơi, thì lại gặp được các ngươi, đuổi hắn chạy đi mất. Đã như vậy thì các ngươi còn coi ta giống như một khối thịt đường tăng. Ta còn không tặng cho các ngươi một chút phiền toái, thì chẳng phải là có lỗi với bản thân lắm sao? Nếu các ngươi có phát hiện ra, thì phiền toái đã đổ xuống đầu các ngươi rồi. Nếu không phát hiện được, thì ta đây cũng chỉ có thể nói một tiếng xui xẻo. Dù sao, ta cũng ở trước mặt các ngươi, nhưng các ngươi lại không phát hiện, thì chỉ có thể trách là do các ngươi yếu kém, không thể trách ta. Thế cho nên quân đại thiếu dọc đường đi, đều tận sức biểu hiện ra kỹ xảo diễn kịch của mình, tái hiện lên một vị thiếu niên, ở nơi hẻo lánh mới lên kinh thành, tỏ ra kinh ngạc khi gặp cảnh xa hoa ở trong thành thị, rồi lại kể mình đã từng ăn một loại tiên nhũ linh thạch, và thế là thể hiện sự khiêm tốn tôn sư trọng đạo, hoàn toàn là đóng kịch, tuy nhiên diễn đạt như thật. Chỉ bằng mấy câu nói đã làm cho mọi người vui mừng khôn xiết, mấy lão gia hỏa này lại càng yêu thích hơn. Xây dựng thành công, phần quan hệ tình cảm tốt đẹp thì sau này làm việc gì cũng dễ, bất quá có làm ra chuyện xấu, có mối quan hệ này thì hết thảy đều có thể thuận lý thành chương. Một khi đã có tình cảm thì dù có là vô tình làm sai hoặc cố ý làm sai thì cũng có thể năn nỉ ỉ ôi cho qua chuyện. Còn chuyện hãm hại người khác thì lại là ngựa quen đường cũ nước chảy thành sông. Nhưng khi bị hãm hại thì lại có thể kích động sự căm giận to lớn của một vài người khác. Cho nên, sau khi các thánh hoàng của huyễn phủ tiếp nhận hắn và thảo luận sôi nổi về tiền đồ của hắn, quân đại thiếu đã âm thầm thi triển âm dương độn, biến ra ngoài, tìm một người có cùng vóc dáng với mình ở trong trần gia đem về, rồi chọn thời gian thích hợp, làm ra động tĩnh, rồi mang tên thiếu niên xấu số bay ra cửa sổ. Quân đại thiếu trong suốt quá trình cũng không làm gì nhiều, ngoài việc chạy như điên, sau đó đem tên thiếu niên xấu số đánh vỡ đầu, dùng giọng nói khàn khàn để nói chuyện. Còn tác phong thì giả y hệt như triển đại thánh hoàng. Tuy nhiên, quân đại thiếu bắt chước cỡ nào cũng không thể giống y chang. Nhưng lại nói nếu hắn bắt chước quá giống ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi. Theo quân Mặc Tà phỏng đoán là sau vụ vu oan giáo họa này, phía Mỹ Huyên Phủ và Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ choảng nhau một trận, rồi chia tay trong buồn bã. Thậm chí là liên minh tạm thời giữa Tam Đại Thánh Địa và phía Mỹ Huyên Phủ sẽ tan rã. Địch nhân của hắn cũng chỉ còn lại Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Áp lực đè lên người mình sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng quân đại thiếu có vẻ như đánh giá chưa đúng hoặc là không thừa nhận đúng tầm quan trọng của một kỳ tài không linh thể chất. Mấy lão gia hỏa này không hành động giống như kế hoạch hắn nghĩ ra mà vừa gặp đã đánh nhau chí mạng. Kết quả này vượt ngoài mong đợi của quân đại thiếu gia, hình như còn hơi quá đáng thì phải. Rất là mãnh liệt, rất là kích động, xem ra liều thuốc này rất đã. Hắn nào biết có được kỳ tài không linh thể chất ở trong mắt Tào Quốc Phong cũng giống như kiếm được một bảo bối tuyệt thế. Trình độ càng thấp đối với lão mà nói thì càng tốt. Mắt thấy đổ đệ không linh thể chất cũng là truyền nhân truyền từ đời này sang đời khác trong tương lai của mình biến thành một đống thịt nhão, Tào Quốc Phong cảm thấy lòng mình như đã chết. Quân Mặc Tà như thế nào nghĩ ra, Tào Quốc Phong tìm kiếm truyền nhân như vậy đã 500-600 năm, hy vọng sau 500-600 năm tan vỡ thì sẽ đau khổ cỡ nào. Nếu như Tào Quốc Phong đã từng gặp Quân Mặc Tà, thì khi biết Quân Mặc Tà chết, hắn cũng chỉ cảm thán một câu đáng tiếc. Nhưng hiện tại, Tào Thánh Hoàng thu đồ đệ chỉ là chuyện sớm muộn. Tương lai viễn cảnh tươi sáng mà hắn nghĩ tới đột nhiên vụt tắt, thay vào đó là cảnh tượng của 18 tầng địa ngục. Cái này chẳng khác nào đưa Tào Thánh Hoàng từ thiên đường đạp hắn xuống địa ngục. Cú sốc này thực sự quá lớn, cho nên Tào Quốc Phong hoàn toàn trở nên điên cuồng, đồng thời làm tan biến đi phần nào lo lắng trong lòng Quân Mặc Tà. Nhưng hiện giờ hắn lại lo tới việc khác. Náo nhiệt như thế thì nên làm gì tiếp theo để cho trường ác đấu này có kết quả tồi tệ một chút nữa? Nếu nơi này hơn 100 người cùng đồng quy vu tận thì tốt biết bao. Giữa không trung, hai đại thánh hoàng đánh nhau tới hồi gay cấn. Hai vị thánh hoàng cũng đã mang binh khí của mình ra, đánh giáp lá cả. Hai thanh trường kiếm như dao long bay lên không, xuyên qua giữa hai bóng người, như hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, chém giết điên cuồng. Trên mặt đất là 6 vị thánh hoàng biết rõ chuyện xảy ra, cộng thêm một đám đông đang xem, từng đợt kinh hô đổ mồ hôi lạnh. Thánh hoàng chính là thánh hoàng, xem lực công kích này thật là cường hãn. May mắn là hai người cũng ngang ngửa với nhau, không đến mức phân biệt thắng thua sinh tử trong một chiêu. Việc phóng thích kình lực rất chuẩn xác, nếu không, chỗ này ở trong Trần Gia Trang Viên chỉ sợ sớm đã biến thành một đống hoang tàn. Mộng Nguyễn Huyết Hải, người đứng đầu đợt đi ra ngoài lần này là thánh hoàng Hải Vô Nhai, một thân màu tím bước tới 6 vị thánh hoàng của Huyễn Phủ, cau mày nói. Các vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang êm đẹp thì hai người bọn họ lại đánh nhau? Không phải là muốn thương nghị việc thu kỳ tài không linh thể chất làm đệ tử hay sao? Sao bọn họ đánh nhau cỡ này thì còn thương lượng nỗi gì? Huyễn Phủ Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong mặt sụ xuống. Đã làm cho Hải Đại Nhân lo lắng, việc thu đệ tử đã không cần phải thương nghị nữa. Hả? Bạch Huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tài hạ xin rửa tay lắng nghe. Hải Vô Nhai ngẩng đầu nhìn cuộc chiến giữa không trung, có chút cảm tình, quay lại nhìn Bạch Kỳ Phong. Còn chuyện gì nữa chứ? Không phải là triển mẫu bạch kia đề tiện vô sỉ đến mức tuyệt đỉnh. Hải Huynh, tam đại thánh địa các ngươi nhân tài cũng không ít, cũng may là Tào Lão ra tay trước một bước. Nếu Tào Lão không ra tay thì Lão Phu cũng sẽ ra tay. Đồ bỏ đi này thật làm cho Lão Phu ngứa con mắt. Cơ hắn mà cũng có thể trở thành trụ cột của tam đại thánh địa sao? Xem ra Đồn Thế Tiên Cung quả nhiên đã xuống dốc thật rồi. Bạch Kỳ Phong một bụng oán khí, phất tay áo quay đầu không thèm nói nữa. Tên đồ đệ kia mình cũng có một phần, nhưng cứ như vậy bị phế đi. Hả? Việc này cũng liên quan đến Bạch Huynh nữa sao? Bạch Huynh, ngài vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút, Trần Mộ Bạch lại đê tiện vô sỉ như thế nào? Lại một người mặc áo đen tiến đến, lần này là cao thủ thánh hoàng dẫn đầu của Chí Tôn Kim Thành, Hà Chi Thu. Bạch Kỳ Phong oán hận, thở ra một hơi, buồn bực nói. Hôm qua, bọn ta cùng nhau ra ngoài, đã phát hiện được một gã thiếu niên có không linh thể chất, các người hẳn là cũng biết. Hai người kia đồng thời gật đầu. Bạch Kỳ Phong nói tiếp. Bảy người chúng ta thỏa thuận là phải cùng nhau thu thiếu niên này làm đệ tử, mang về Huyễn Phủ dạy dỗ. Thật không ngờ, trước đó nửa canh giờ, Trên Bộ Bạch cải trang thành hắc y bịt mặt lẻn vào, muốn đem thiếu niên này bắt đi, sau đó lại bị chúng ta phát hiện. Trên Mộ Bạch biết là vô phương thoát khỏi sự truy thua của chúng ta, liền nhẫn tâm một trường đánh chết thiếu niên kia ngay tại chỗ. Hành vi đó quả thực là hỗn đản vô sỉ, chớ nói là lão tà không chịu buông tha hắn, sáu người bọn ta bất kể thế nào cũng không chịu buông tha cho hắn. Sao hắn có thể hạ thủ như vậy được? Đây chính là người kế tục mà khó khăn lắm mới tìm được, không linh thể chất a, tà kháo. Bạch Kỳ Phong cắn răng, nói tới đây cơ hồ là có chút co rút gương mặt. Trong mặt bùng ra quang mang tức giận, sau cùng hắn không chịu nổi mất mát lớn trong lòng, điên cuồng chửi bới. Hả? Không thể nào nhỉ? Hải Vô Nhai cùng Hạ Chi Thu đồng thời kêu lên, đưa mắt nhìn nhau. Nếu đúng là như thế, thì đây thực sự là một sự căng đan lớn. Ai mà không biết rằng, Tào Quốc Phong đã tìm kiếm đệ tử phù hợp cả mấy trăm năm. Chuyên nhân mà hắn coi trọng lại có thể bị người khác một trường đánh chết, huống chi lại là người có không linh thể chất. Tên Triển Mộ Bạch này đúng là lớn mật à. Đổi lại là hai người bọn họ, trăm triệu lần sẽ không dám làm như vậy. Đây trực tiếp chính là sinh tử đại thủ. Mối hận này đối với Tảo Quốc Phong mà nói quả thực so với mối hận giết cha đoạt vợ còn muốn thảm thiết hơn. Ánh mắt hai người đối với Triển Bộ Bạch nhất thời thay đổi, giống như nhìn thấy đỉnh núi cao ngất. Có thể làm được chuyện này, quả thực Triển Bộ Bạch so với Cửu U Thập Tứ Thiếu còn muốn điên cuồng hơn. Chúng ta cùng nhau truy đuổi tới đây, các người xem, còn có cả bộ hắc y dính máu nằm trên mặt đất kia. Lúc chúng ta đến, Triển Mộ Bạch vừa mới cởi từ trên người ra. Tận mắt chúng ta nhìn thấy, còn có thể giả được sao? Bạch Kỳ Phong mặt lạnh như băng. Hơn nữa, vô duyên vô cớ vu cáo hãm hại một vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa. Chúng ta cần gì phải làm chuyện như vậy? Cái này chẳng lẽ lại là sự thật? Lão Triển thực sự gây ra việc này sao? Hai đại thánh hoàng cùng nói. Bọn hắn trố mắt đứng nhìn, nằm mơ cũng không nghĩ ra Triển Mộ Bạch thực không ngờ bỉ ổi đến vậy. Tin hay không thì tùy, Bạch Mỗ không có hứng thú trêu chọc các ngươi cho vui. Bạch Kỷ Phong trừng mắt như muốn phát hỏa. Mặc dù đối mặt với hai người đều là cường giả cấp bậc thánh hoàng, Bạch Kỷ Phong cũng không có vẻ sợ sệt. Như thế này đã là cấp cho hai người họ thể diện lắm rồi. Còn nếu phải đánh nhau với hai tên thánh hoàng, thì có thế nào hắn vẫn đang mang một bụng tức giận còn chưa có nơi phát tiết đây. Mấy câu hắn nói, có thể nói là không chút khách khí, nhưng vào tai của Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu cũng tăng thêm vài phần tin cậy. Tào Quốc Phong thận trọng nhiều mưu, Bạch Kỳ Phong lại sắc bén như kiếm. Hai người hợp lại luôn là một tổ hợp hoàng kim của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Hai người này cũng không có lý do gì phải bịa chuyện, cố ý gây ra xích mích giữa Phiêu Miếu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa vào ngay lúc này. Cho dù ngộ nhỡ có động thủ, thì người có khả năng ra tay phải là Bạch Kỳ Phong mới đúng. Nhưng hiện tại người động thủ là Tào Quốc Phong, xưa nay nổi tiếng trầm ổn nhất. Mà trước đây Tào Quốc Phong cùng Triển Mộ Bạch cũng có ít nhất mấy trăm năm giao tình vững chắc. Tin tưởng rằng nếu thực sự không có xảy ra chuyện gì, thì vị thánh hoàng tam cấp này sẽ không nói lời thương tâm như vậy. Vị thánh hoàng này là người luôn luôn chú tâm đến đại cục, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xúc động như vậy. Chẳng lẽ Triển Mộ Bạch thực sự làm ra sự tình bậc này? Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể dương mắt đứng nhìn Triển Mộ Bạch bị người Phiêu Miếu Huyễn Phủ giết chết. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, nhanh chóng đưa ra quyết định, đồng thời hét lớn. Hai vị dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Lời còn chưa dứt, trên không trung vang lên một tiếng thật lớn. Tiếp theo là một đạo nhân ảnh như lưu tinh lao xuống, giống như là một tên vô tích sự, lao xuống mà không hề tự khống chế được, đâm đầu xuyên thấu mười mấy bức tường, rốt cuộc mới có thể dừng lại được. Trên không, một bóng người mặt xám mày cho, lồm cồm đứng dậy, hét lớn một tiếng cực kỳ bi phẫn, vù một tiếng nhảy ra. Đây chẳng phải là Triển Mộ Bạch thì còn là ai? Mặt khác thì thân ảnh Tào Quốc Phong cũng thất tha thất thểu đáp xuống, liên tục lùi về sau mấy bước. Mỗi bước lùi lại không những đều dẫm nát hết mấy tảng đá cản ở dưới chân, mà còn in hẳn lên mặt đất một dấu chân thật sâu. Đá vụn bay đầy trời, chung quanh bốn phía không bức tường nào may mắn còn nguyên vẹn. Hắn liên tục thối lui hơn 30 bước, đến lúc lưng đựng vào tường, bức tường oanh một tiếng trong nháy mắt liền sụp đổ. Nhưng Tào Quốc Phong rốt cuộc đã ngừng lại, cả người đứng thẳng. Râu bạc trắng tung bay, mắt như bắn ra tia lửa, hắn gào lên một tiếng nhào tới Triển Mộ Bạch, hiển nhiên vẫn còn muốn tiếp tục khai chiến. Hai người tại đây, người nào cũng có ánh mắt quan sát tinh tường. Trận đấu này Triển Mộ Bạch chật vật rơi xuống, cơ hồ ngay đứng cũng không vững, khóe miệng máu chảy ròng ròng. Mà Tào Quốc Phong lại chỉ lảo đảo vài bước, sắc mặt đỏ bừng mà thôi. Rõ ràng cho thấy Triển Mộ Bạch bị thương nặng, tin tưởng nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sẽ phải chết trong tay Tào Quốc Phong. Dừng tay. Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu vội vàng xông lên phía trước, ngăn cản Tào Quốc Phong. Tào huynh, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy. Ngàn vạn lần, trước hết hãy nghe huynh đệ ta nói một lời. Tào Quốc Phong thấy họ đến ngăn cản, lại không ngăn cản Triển Mộ Bạch, thì trong lòng nhất thời giận dữ hừ một tiếng. Ba người các ngươi muốn liên thủ sao? Hắc hắc, cho dù ba người các ngươi cùng tiến lên, Tào Mỗ há lại sợ. Hôm nay không chết không ngừng. Tào huynh, ngài hiểu lầm rồi. Hải Vô Nhai miễn cưỡng cười khổ. Xem ra Tào Quốc Phong lúc này đã thực sự nổi giận. Không còn bình tĩnh để suy xét trắng đen, cứ gây hấn lung tung với mọi người. Tào Quốc Phong bên này còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh bang bang vang lên. Ba người đồng thời quay lại, thì liền Bạch Kỷ Phong áo trắng tung bay, đã cùng Triển Mộ Bạch đồng thủ. Một bên là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa còn bị nội thương. Một bên là thần hoàn khí túc, xúc thế gia quân. mà hai người kia nguyên bản vẫn là thực lực tương đương nhị cấp thánh hoàng. Ai hơn ai kém không cần nói cũng biết. Trên Mộ Bạch cơ hồ chưa kịp phản ứng, khắp người và mặt đã liên tục bị đánh vài cái một cách hết sức tàn nhẫn. Bạch Kỳ Phong, ngay cả người cũng tới, cũng chống lại lão phu, nguyên phủ các ngươi đều là một lũ ngang ngược vô pháp vô thiên sao? Hiện tại Trần Mộ Bạch có thể nói là không căm phẫn không được. Thương thiên a, đại địa a, ta rốt cuộc là trêu chọc ai? Ta con mẹ nó trêu chọc ai chứ? Cứ coi như các ngươi muốn khi dễ người cũng phải cần cho ta một lý do. Các ngươi một đám đều là cường giả cấp thánh hoàng, một người như vậy, hai người cũng thế. Cứ như vậy không phân biệt trắng đen, đi đến liền đánh, thêm dậu đổ bỉm leo, ai mà chịu được? Cái này gọi là gì? Ta liên tiếp bị oan uổng, có còn thiên lý nữa không? Bạch huynh, dừng tay, xin dừng tay lại, hạ thủ lưu tình. Hải Vô Nhai vội vàng đi tới khuyên can. Hắn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên ngăn, chứ không dám xuất thủ ngăn cản. Một khi ra tay thì có nghĩa là hiện tại chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc chiến giữa ba người bên Tam Đại Thánh Địa và bảy người của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Ý này rất khác, trách nhiệm này hắn không thể đảm đương. Nhưng cường giả bậc Thánh Hoàng có tốc độ cực nhanh. Sau một câu này, sắc mặt Trần Mộ Bạch đã là một khối xanh tím, hai mắt thâm tím giống như mắt của gấu mèo, khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt thê lương, có thể nói là cực kỳ chật vật. Vừa rồi chiến đấu hơn cả nửa ngày, mặc dù tình hình hoàn toàn bất lợi và khá chật vật, nhưng trên mặt cũng không có bị thương, hình tượng vẫn còn giữ được. Nhưng lúc này chỉ trong nháy mắt, Bạch Kỳ Phong liên tục nhắm vào mặt mà đánh, đem vị Triển Thánh Hoàng này đánh cho thành cái đầu heo, trong đầu đây là sao? Hải Vô Nhai phi thân ra phía sau Bạch Kỳ Phong lôi hắn ra. Trần Mộ Bạch đã trúng hơn 10 quyền, đầu óc choáng váng ngã lộn nhào xuống đất. Các cao thủ tại đây có liên quan đến Tam Đại Thánh Địa đều lộ ra vẻ không đành lòng. Việc này cũng có chút quá đáng, mọi người đều là cao thủ, tại sao hạ thủ nặng tay như vậy? Cho dù người có muốn đánh chết hắn cũng không nên cứ nhắm vào mặt mà đánh như vậy. Khuôn mặt như thế chỉ sợ không dễ gì bình thường lại được. Mà lúc này, người đứng đầu bên phía Tam Đại Thánh Địa, Hà Chi Thu, lại lưu ý đến biểu tình của năm vị cao thủ còn lại của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Đúng là bộ mặt muốn tìm người chút giận, trong mắt mơ hồ còn hiện lộ sát khí. Rõ ràng vừa rồi bọn họ chỉ là chưa kịp ra tay thì đã bị Bạch Kỳ Phong cướp mất cơ hội mà thôi. Nếu được thì năm vị này chưa chắc là sẽ không xuất thủ. Hà Chi Thu bỗng cảm thấy kinh hãi. Trên Mộ Bạch rốt cuộc đã gây ra sự tình gì mà lại khiến cho bảy đại thánh hoàng này phải căm hận hắn như thế. Nhìn ý tứ này thì bảy vị đây quả thực muốn cùng tấn công, đều có ý định phanh tay xẻ xịt hắn. Trong việc này chắc là có sự hiểu lầm, các vị bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy. Tất cả chúng ta cũng đã là huynh đệ suốt mấy trăm năm, có việc gì không thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Hà Truy Thu tuy trong lòng biết rõ sự tình này ân oán không nhẹ, nhưng cũng không thể không mở miệng dàn xếp giúp Trần Mộ Bạch, dù nói thế nào Huyễn Phủ cũng là người ngoài. Tào Quốc Phong hùng hằng xì một tiếng khinh miệt nói, sự tình hôm nay không thể nào bình tĩnh được. Trần Mộ Bạch một trưởng giết chết đệ tử mà lão phu mất hơn 600 năm tâm huyết tìm kiếm. Trần Mộ Bạch đố kỵ người tài, lòng dạ hẹp hòi. Nếu không cho lão phu một lời giải thích thỏa đáng, cho dù lão phu có phải giết chết chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Tào Quốc Phong, tên hỗn trướng. Trần Mộ Bạch vừa đứng lên, khắp người toàn là máu, cơ hồ nổi giận như muốn tự sát. Tai ngầm thê lương như quỷ khóc khàn giọng kêu lên. Tào Quốc Phong, ngươi hôm nay thực sự là khinh người quá đáng. Ngươi trước tiên vô duyên vô cớ nhục mạ lão phu, rồi lại dẫn đầu công kích lão phu. Chẳng lẽ Trần Mộ Bạch ta dễ dàng bị ngươi khi dễ? Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, có khi nào lại lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài sao? Thả con mẹ ngươi cái rắm, ngươi như ngươi mà cũng dám xưng là quang minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất sao? Mọi người ở đây ai mà chẳng rõ lai lịch của ngươi? Xa xa không nói, ngày đó ngay ở Thiên Phạt Xâm Lâm, ngươi vô sỉ đánh lén một tên hậu sinh vãn bối, một hành động tiểu nhân bỉ ổi như thế, mà ngươi còn không biết xấu hổ, nói cái gì quang minh lỗi lạc? Ngươi nói lời này chính là lời con người nói hay sao? Quân Mạc Tà đối với Tam Đại Thánh Địa chính là không chết không thôi, ngươi mặt dạn mày dày nhưng cũng phải có một chút liêm sỉ chứ. Nhưng hôm nay, ngươi lại có thể làm trò ngay trước mặt ta, xuống tay sát hại đồ đệ của ta. Triển Mộ Bạch, ngươi thực sự nghĩ Độn Thế Tiên Cung có thể bảo vệ an toàn cho ngươi sao? Ngươi cho rằng lão phu không dám đánh đến tận Độn Thế Tiên Cung? Tào Quốc Phong lạnh lùng nói. quân Mạc Tà kia chính là mối họa lớn của Tam Đại Thánh Địa. Lão Phu ngày đó bất đắc dĩ đánh lén, quả thực thẹn với lương tâm. Nhưng đối với bằng hữu Tam Đại Thánh Địa mà nói, cũng là trừ đi một uy hiếp chí mạng. Lão Phu tuy rằng mất đi thanh danh, mất đi quang vinh, thế nhưng vẫn là không thẹn với lương tâm. Nếu có thể làm lại, Lão Phu vẫn chọn làm như thế. Vì nghiệp lớn đời đời của Thánh Địa, Lão Phu không quan trọng một cái thanh danh, cuối cùng lại bị xem là cái gì. Nói cho cùng, ngay cả hành vi đề tiện đánh lén hậu bối cũng được người coi như đại nhân đại nghĩa. Trần Mộ Bạch, ngươi vừa rồi nói rằng chỉ cần là người uy hiếp đến sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa thì lập tức dùng bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ đi, cho dù là tiếp tục dùng thủ đoạn tàn nhẫn cũng không tiếc phải không? Bạch Kỳ Phong ở bên cạnh lạnh lùng chất vấn. Không sai, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi thờ ơ đối với sự uy hiếp trực tiếp đến huyễn phủ? Tất cả mọi người đều sống nhau, người âm dương quái khí làm gì? Trần Mộ Bạch vẫn nộ nói, sống như cây ngay không sợ chết đứng. Lời của Trần Mộ Bạch vừa nói ra, mọi người ở đây, phàm là người của Tam Đại Thánh Địa, thì đều chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục. Duy chỉ có Hạ Chi Thu là chú ý tới 7 vị thánh hoàng của huyễn phủ, ánh mắt họ lần thứ 2 phát sinh biến đổi. Nếu lúc trước nói là ánh mắt ẩn hàm sát khí, thì bây giờ chính là hoàn toàn lộ rõ sát khí. Tốt, nói thật hay. Trần Mộ Bạch, ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận đã dùng thủ đoạn thâm độc giết chết đồ đệ của 7 người chúng ta sao? Nói đến vậy, thì đổ nhi kia quả nhiên là đáng chết. Hắn chẳng nhẽ không phải họa lớn đối với Tam Đại Thánh Địa hay sao? Chỉ cần có thể giết chết hắn, Tam Đại Thánh Địa có thể không còn lo lắng gì nữa. Bạch Kỳ Phong, thanh âm càng thê lương, ác độc. Trên Mộ Bạch hò khan liên tục, ánh mắt oán độc mà bi phẫn, thậm chí có chút mê loạn. Nói tới đây, hắn đột nhiên mở to mắt nhìn, tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi vừa nói cái gì? Cái gì diệt trừ tâm phúc đại họa? Ngươi nói ta làm trò trước mặt các ngươi, đem đồ đệ của các ngươi giết đi. Cái này từ đâu mà ra? Ngươi rốt cuộc đang nói năng lộn xộn cái gì? Chuyện đã đến mức này, không phải đã quá mức rõ ràng rồi sao? Ngươi không phải vừa rồi đã nói rất rõ ràng rành mạch. Ngươi không phải sợ đồ đệ kia của ta sau này trở thành tâm phúc đại họa của Tam Đại Thánh Địa đó sao? Tào Quốc Phong bì phấn cơ hồ muốn hộc máu. Lão Phù tận mắt nhìn thấy một đường đuổi theo ngươi đến tận đây. Tận mắt thấy ngươi cởi bỏ bộ quần áo dính máu, ngươi cư nhiên còn có thể chối cãi được. Ta chối cãi? Ta chối cãi cái gì? Ta giết đồ đệ của ngươi khi nào? Ta giết lúc nào chứ? Trần Mộ Bạch ngẩn ra, trước bị chửi, sau bị hành hung, hiện tại có chút vướng móc trong lời nói, có lẽ thực sự có chút hồ đồ. Đồ đệ của ngươi, ngươi ở đâu ra mà có đồ đệ? Còn đang giả ngu giả si sao? Chính là người có không linh thể chất kia. Tào Quốc Phong dậm chân khàn giọng giống to, mắt thấy như muốn lần nữa xông tới đánh một trận. Nói đến bốn chữ không linh thể chất, Tào Quốc Phong cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Suốt 600 năm mà, chỉ phát hiện được duy nhất một người như vậy. Bên này, Tào Quốc Phong còn chưa xông lên, thì Trần Mộ Bạch đã khiếp sợ nhảy dựng lên, nhìn bảy cặp mắt kia giống to. Người nói cái gì? Kẻ có không linh thể chất bị ta giết. Tào Quốc Phong, ngươi gặp ác mộng sao? Ngươi đang nằm mơ sảng à? Tiểu tử đó. Nói xong, lão mới định hồn lại giận dữ nói. Tiểu tử đó đã chết. Bạch Kỳ Phong cười lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói. Triển Mộ Bạch, ngươi còn giả bộ. Ngươi thật là giỏi đóng kịch. Sao không đi làm đào hát luôn đi? Lấy kỹ xảo của ngươi mà biểu diễn tuyệt đối là vang danh thiên hạ. Thành tựu dứt khoát còn vượt trên cả thánh hoàng. Ta giả bộ cái đầu mẹ của ngươi. Triển Mộ Bạch nổi trận lôi đình. Ta làm sao có thể giết hắn? Ta xem hắn là bảo bối còn không kịp, sao ta có thể xuống tay giết hắn được? Ngay tại đêm qua, Lão Phu còn đặc biệt tìm Hải Huynh cùng với Hạ Huynh thương nghị. Hai vị đều đã bày mưu tính kế, Lão Phu phải trả giá 2 gốc linh dược ngàn năm, cộng thêm 2 thanh thần binh lợi khí. Mãi cho đến nửa đêm gần sáng, Hải Huynh mới đồng ý giúp đỡ. Đang định tìm đến ngươi thương lượng, xem tên đồ đệ này sẽ thuộc về ai. Làm sao có thể chỉ trong chớp mắt giết chết hắn được? Chuyện này là như thế nào? Hắn một mặt nói, một mặt Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu liên tục gật đầu, trên mặt hơi có chút xấu hổ. Hai người tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng cũng đã thu được ưu đãi. Hiện giờ sự ưu đãi lại bị Trần Mộ Bạch này nói ra trước mặt công chúng, không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết, Trần Mộ Bạch hiện tại cũng là bất đắc dĩ, khẳng định phải đem sự thật bày ra. Tuy rằng không thích, nhưng cũng không có điểm trách móc. Có Hải Huynh, Hà Huynh làm chứng, điểm này không thể nghi ngờ được. Nhưng sau khi thương nghị, đồ hỗn chứng ngươi lại làm ra cái gì? Ngươi cho là ngươi cố làm ra vẻ huyền bí, cố làm ra chướng nhân pháp thì cảm thấy không sơ hở sao? Lúc sau, ngươi thay đổi trang phục lặng lẽ lẻn vào, lại bị bọn ta phát hiện, cảm thấy không thể đào thoát, liền làm ra hành vi bị ổi bực này. Không thể thu nhận đồ đệ, liền nhẫn tâm giết chết hắn, tránh để ngày sau hắn trở thành mối họa lớn của Tam Đại Thánh Địa. Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ chứng cớ? Ngươi vẫn không chịu thừa nhận là mình có liên quan sao? Triển Mộ Bạch, ngươi dám làm nhưng lại không dám nhận. Ngôn tử xảo biện, thực sự giấu đầu hở đuôi, bị ổi đến cực điểm. Tào Quốc Phong phẫn nộ nói, thân hình lóe lên, đã nhặt lên bộ y phục nằm dưới đất. Triển Mộ Bạch, huynh đệ chúng ta 7 người một đường đuổi theo đến tận đây, đuổi tới trong biệt viện cũng tận mắt nhìn thấy ngươi thay bộ y phục này ra. Ngươi còn muốn chống chế, thực sự khiến lão phu chê cười. Lão đại ta quả thực mù mắt, lại xem ngươi như bạn. Hắc y, hắc y. Triển Mộ Bạch ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi ở đây bỗng nhiên có người ném mạnh bộ hắc y này sang người hắn, sau đó chính mình tiếp được, rồi bọn người Tào Quốc Phong ngay lập tức ập đến vây lấy hắn. Thành âm, cái người âm thầm lén lút sau lưng sắp đặt mọi thủ đoạn, thực sự tinh tế tới cực điểm. Hắn làm cho mình không có bất kỳ cơ hội nào biện bạch, liền lập tức rơi vào âm mưu lớn này, trực tiếp làm cho vài vị thánh hoàng cao tầng trở mặt thành thù. Trên một bạch run một cái mạnh mẽ nhảy dựng lên, ủy khuất cơ hồ muốn hộc máu. Quần áo này là của người khác vứt cho ta, đây là một cái bẫy, đây là người khác gài bẫy hãm hại ta, ta làm sao có thể làm ra hành vi bị ổi mức này. Hãm hại ngươi, ha ha, Tào Quốc Phong tức giận cười. Trên một bạch, ngươi cũng không cần nhiều lời ngụy biện nữa, là quân tử thì phải dám làm dám chịu, tối nay cho dù ngươi có nói gì cũng không thể thoát tội được. Đồ nhi của ta có linh thiêng, mở mắt mà xem, vì sư báo thủ cho ngươi. Ta phải cho tên tặc tử này nợ máu trả bằng máu. Việc này không phải ta làm. Triển Thánh Hoàng cả người run lên, ánh mắt lo sợ, bi phẫn tới cực điểm. Hơn nữa khuôn mặt hắn xanh tím, miệng mũi đổ máu, bộ dáng thê thảm, quả nhiên là thê lương tới cực điểm. Oan khuất đầy người, muốn rửa sạch nửa điểm cũng không được. Hai mắt nhìn bốn phía hét lớn một tiếng. Việc này thực sự là ta không có làm. Bạch Kỳ Phong cười hăng hắc. Triển Mộ Bạch, vô luận người xuất phát như thế nào, nhưng kết quả chính là người đã hủy đi hy vọng duy nhất của 7 người chúng ta. Ngươi nói một câu không phải ngươi làm là có thể chứng minh không phải ngươi sao? Thực sự là quá buồn cười. Độ Thế Tiên Cung đổi trắng tay đen mọi chuyện, quả thực hết sức lợi hại. Vậy mà ngươi còn dám tự mình xưng là quang minh lỗi lạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lời này ngươi suy nghĩ như thế nào mà có thể nói ra được? Người nói là ta làm, chứng cứ đâu, thi thể đâu, bằng vào lời một phía của các ngươi, đang nghĩ có thể định tội cho ta sao? Lý do đâu chứ, ta vì sao phải giết đứa bé kia? Triển Mộ Bạch âm thanh giống to, con ngươi cơ hồ muốn rớt ra khỏi hốc mắt, chán nổi gân xanh, nổi lên đến tận đỉnh đầu. Sự thật rõ ràng, người sáng suốt ai mà không nhìn ra. Lý do chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, lý do lớn như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi còn ở đây mà hỏi lý do. Chứng cớ chính là chỗ bộ hắc y phục này. Còn về phần thi thể, Bạch Kỳ Phong hử lạnh một tiếng điềm nhiên nói. Lão Lục, ngươi đi đem thi thể qua đây, để cho Triển Thánh Hoàng nhìn xem kiệt tác của hắn. Các huynh đệ còn lại, chuẩn bị sẵn sàng. Đây là báo thù chứ không phải luận bàn. Nghe theo hiệu lệnh của ta, cùng nhau động thủ, đem tên vô sỉ Triển Mộ Bạch này đập chết. Xem ai dám ngăn trở, thì chính là trở thành tử địch của huyễn phủ chúng ta. Cũng là cùng 7 người bọn ta kết thù đến chết. Một thân ảnh áo trắng bay ra, không bao lâu đã mang theo một cỗ thi thể trở lại. Thi thể này thoạt nhìn không đầu, vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một nửa bộ y phục, nhưng vẫn có thể phân biệt ra đây là thi thể của một người trẻ tuổi. Nhìn vào hình dáng cơ thể thì chỉ mới dậy thì, cỗ thi thể này chắc chắn không vượt quá 20 tuổi. Phốc một tiếng ném xuống đất, Bạch Kỳ Phong lạnh lùng nói. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, Triển Thánh Hoàng quang minh lỗi lạc, ngài còn lời gì muốn nói không? Trên Mộ Bạch cả người run rẩy nhìn xuống, không thể tin được cỗ thi thể vô cùng thê thảm này là của tên đồ đệ đó. Ánh mắt hắn dại ra, thân mình gã lay động. Động thủ, Bạch Kỳ Phong vung tay, 6 bóng người đồng thời bay lên không trung, hình thành chiêu thức tuyệt sát. Đột nhiên, Dương Nhi của ta. Ban đầu vốn chỉ đứng ở bên cạnh thờ ơ xem kịch, nhưng bỗng nhiên Trần gia chủ Trần Khánh Thiên ánh mắt chăm chú nhìn vào cỗ thi thể này, lão lệ chảy dài hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều cường giả siêu cấp, điên cuồng bổ nhào lao ra. Vội vàng nâng cố thi thể không đầu lên nhìn kỹ, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời, rồi bật ngửa xuống đất không run rẩy được nữa. Khi hắn lật thi thể lên, ở một bên đầu gối chân trái có một cái bớt rõ ràng. Lúc này cố thi thể còn đang nằm dưới đất, cái bớt chỉ hé lộ một nửa. Hiện tại chuyển người, tất cả đã hiển lộ ra. Người này đúng là người con thứ hai của Trần gia, Trần Dương. Ở đây thình lình xảy ra biến cố ngoài ý muốn, làm cho mọi người nhất thời hầu hết đờ người ra, toàn bộ động tác tất cả ngừng lại. Ẩn thân ở trên không, Quân Mặc Tà âm thầm kêu lên. Hỏng rồi. Mắt thấy trận chiến sắp thực sự nổ ra, thì con mẹ nó thân phận của cô thi thể này bị vạch trần. Đúng là ý trời. Lúc đầu đã để tâm rất nhiều, đến cả tuổi tác dáng người cũng không sai biệt. Một chỗ nhỏ cũng chú ý, còn mẹ nó. Thật lâu sau, Trần Khánh Thiên rốt cuộc từ từ tỉnh lại, lớn tiếng khóc lên, chạy về bảo người của Trần gia nhất tẻ phân biệt, nhất là Trần Phu Nhân đã nhận ra ngay lập tức. Sau đó còn cho thêm hơn 10 vị thị nữ của Trần gia, nhất trí khẳng định, có thi thể này không phải đồ đệ không linh thể chất của Tào Thánh Hoàng, mà là người con thứ hai của Trần gia, Trần Dương. Thị nữ nhận ra được có thi thể này rất nhiều, có đến 50-60 người. Xem ra, vị Trần nhị thiếu gia này bình thường được hưởng rất nhiều diễm phúc. Thị nữ nhìn về hướng đó, thần sắc mơ hồ lộ ra chút khoái ý, nhưng không dám biểu lộ rõ rệt. Thì ra, quân đại thiếu đêm qua vội vàng đi ra ngoài, thì vệ bên trong nơi đó cũng trạc tuổi mình. Thế bên trong đang lúc cấp thiết, thì lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóc bi thiết của một cô gái. Theo tiếng nhìn vào, liền thấy một tên thanh niên vô lại Trần Như Nhộng, miệng nở nụ cười dâm đãng, đang bức bách một người thị nữ. Quân Mặc Tà không thèm hỏi rõ nguyên do, đã một chưởng đánh ngất thiếu niên kia, rồi đem cô gái cứu ra, sau đó mới trở lại mang tên siêu xảo này rời đi. Ngay cả Quân Mặc Tà cũng thật không ngờ tới, trong lúc vội vàng mình đã làm một chuyện tốt, đem một vị nhị thiếu gia của Trần gia nổi tiếng là phóng túng, hoa tâm, tiễn về nơi cực lạc. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, làm cho mọi người, đặc biệt là Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch đồng thời choáng váng. Nếu có thi thể này là nhị thiếu gia của Trần gia, vậy thì thiên tài không linh thể chất đã đi đâu? Nhân cơ hội này, Triển Mộ Bạch lần nữa lặp lại ý kiến của mình. Nếu thật là ta giết, ta há lại để cho cái bộ hắc y này ở đây? Các người đã từng điều tra, nếu nói năng lực của Triển Mộ ta thì đừng nói là một bộ hắc y phục, cho dù 100.000 cái ta cũng hủy trong chốc lát mà thôi. Ngoài người của Trần gia thì nhóm thánh hoàng thánh giả này ai để ý tới cái chết của nhị thiếu gia Trần gia? Tất cả mọi người đang lo lắng vị thiên tài không linh thể chất kia ở đâu, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu chuyện này là một âm mưu thì trận đại chiến giữa Tào Quốc Phong và Triển Mộ Bạch chẳng phải cực kỳ oan uổng hay sao? Tào Quốc Phong công lực tương đối cao, nói chung cũng không bị tổn hại gì nhiều, nhưng Triển Mộ Bạch thì rất thê thảm. Quần áo bị hủy gần hết, cả người bầm tím đầy thương tích, kể cả là trên mặt. Râu cũng bị cháy xém, hai con mắt thì biến thành mắt gấu mèo. Môi sưng lên như cái lạp xưởng, răng cũng bị gãy đi hai cái. Đây đúng là một cái đầu heo điển hình trên đời, chưa kể nội thương không nhẹ chút nào. Cho dù là người bình thường cũng không thể chịu đựng được, huống chi đường đường một vị thánh hoàng, vô cùng nhục nhã. Tào Quốc Phong và đám người Bạch Kỳ Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Ai dám nghĩ rằng 8 vị thánh hoàng, cường giả đỉnh cấp nhất thế gian lại bị người khác cho sập bẫy như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị thiên tài kia không chết là tốt rồi, mặc kệ hắn tạm thời lọt vào tay ai thì cũng sẽ có ngày tìm được. Thế nhưng Triển Mộ Bạch thì thở phì phò, hai mắt như phún lửa, nhìn đám người Tào Quốc Phong, căm hận nói. Tào Quốc Phong, ngươi là đồ chó má, lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Dù chưa biết nỗi oan khuất này có thể rửa sạch hay không, Trần Thánh Hoàng vẫn gào thét, nhưng vì hắn nói to quá cho nên là văng cả răng ra ngoài. Trần Mộ Bạch quả thực muốn chết đi cho xong. Vừa rồi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, mình đã bị đánh như một cái bao cát. Hơn nữa, âm thanh chấn động vang khắp nơi, tin rằng cả Hoa Cúc Thành này mỗi người đều nghe thấy. Chuyện này phải giải quyết ra sao? Ta bỗng dưng trở thành người bị hại, chuyện này làm sao ăn nói với thiên hạ đây? Trần Thánh Hoàng khóc, nước mắt như mưa. Trần Mộ Bạch trong cả đời trừ khi khóc lúc mới ra đời ra, thì chỉ khi xảy ra sự kiện đặc biệt ủy khuất oan uổng hắn mới khóc. Hiện tại Trần Thánh Hoàng rơi lệ. ta quả thực bị oan ức mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Triển Mộ Bạch chợt nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Trước mắt có thi thể này là giả, có thể thanh minh cho mình. Thế nhưng người thật ở đâu? Hắn cấp tốc suy nghĩ càng không ra, bèn gạt sang một bên, đi vào bên trong. Đám người Tào Quốc Phong lục đục tiến tới ngay sau đó. Còn mẹ nó, cho dù là bắt kẻ thông dâm, cũng không đúng lúc như vậy chứ. Rốt cuộc là ai hãm hại ta đây? Ngoài trừ Tào Quốc Phong thì còn ai nữa? Triển Mộ Bạch đánh một quyền xuống mặt đất, lấy hết dũng khí giống to. Giỏi lắm, Tào Quốc Phong. Ngươi mắng ta đê tiện, ngươi mới thực sự là đồ đê tiện. Vì giành giật thiên tài không linh thể chất làm nô đệ, ngươi có thể bày ra âm mưu bậc này. Từ lúc biết mình sai, thì Tào Quốc Phong luôn luôn cảm thấy ngượng ngùng. Một bộn oán khí đã tiêu thoát từ lâu, hiện giờ cũng chỉ còn một chút chột dạ. Nhất là chứng kiến lão bằng hữu mấy trăm năm Triển Mộ Bạch bị mình đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong lòng lại càng hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Muốn nói những lời nhưng không nói ra được. Trước mắt lão chỉ biết là mình phải bồi tội rất nhiều, nhất định phải dạy dỗ trọng tôn tử lão bằng hữu thật tốt. Dù không phải là truyền nhân lý tưởng thì cũng phải đối xử như vậy. Giờ phút này nghe Triển Mộ Bạch la lết, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có khí thế mà nói. Triển huynh, ngươi không cần phải hét lớn như vậy. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi mang chất trai của ngươi tới chỗ ta sẽ chủ tâm dạy dỗ nó. Triển Mộ Bạch nhảy dựng lên, nổi trận lôi đỉnh, bước tới trước mặt Tào Quốc Phong, tay cầm lấy bộ hắc y, mặt mày hung tợn kêu lên. Tên tặc tử lưu manh, ngươi còn dám nói, tất cả chuyện này không phải do ngươi bố trí hay sao? Phi, ta mới thực sự là mắt mù, thế nào lại cùng loại người như ngươi làm bằng hữu mấy trăm năm? Hiện tại âm mưu bại lộ, ngươi cho rằng bồi tội là xong sao? Ngươi còn muốn thu chất trai của lão tử vào môn hạ? Đã biết ngươi là người như vậy, lão tử còn dám đem chất trai giao cho ngươi, để cho ngươi dạy hắn thành một tên tiểu nhân bỉ ổi sao? Hắn nói đến nỗi nước miếng văng lên cả mặt Tào Quốc Phong. Tào Quốc Phong chật vật xoa mặt, thấp giọng quát. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Đừng làm chuyện mất mặt như vậy. Đường đường là một thánh hoàng, cũng nên để ý thể diện của mình một chút. Ta là thật tâm hướng ngươi bồi tội. Ngươi cũng nói chắc trai của ngươi đến hiểm cảnh, sao bây giờ lại đổi lời? Thể diện, Triển Mộ Bạch bi phẫn giống to. Thể diện của ta sớm đã bị ngươi ném vào nhà xí. Mặt của ta sớm đã bị Tào Quốc Phong ngươi đem chùi đít rồi. Hiện giờ thấy âm mưu bại lộ, lại muốn lấy chất trai ra để áp chế lão tử sao? Lão tử nói cho ngươi biết, cho dù lão tử tuyệt tự cũng không cần ngươi, Tào Quốc Phong, mau đem đồ đệ của ta giao ra đây. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không hôm nay, hai chúng ta chỉ có thể một người còn sống rời đi. Tào Quốc Phong cười ha hả. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Mộ Bạch gầm lên giận dữ. Tên nhóc không linh thể chất là đồ đệ của ta. Tào Quốc Phong, ngươi thực sự là biết sử dụng thủ đoạn. Biết rõ ta và ngươi cạnh tranh công bằng, ngươi lại có thể đến đây tiên hạ thủ vi cường, trao đầu dê bán thịt chó. Không những giết nhị tiểu tử của Trần gia, mà còn chụp mũ giáo họa việc này cho ta. Lại vừa đánh trống vừa la làng, vu cáo hãm hại ta, thu hút sự chú ý của mọi người. Còn mình thì âm thầm đem tên đồ đệ của ta giấu đi, rốt cuộc có phải như vậy không? Tào Quốc Phong trừng mắt, xem líu lưỡi nhìn hắn, thực sự không thể tưởng được. Kẻ đối diện lại âm mưu xảo trá, miệng lưỡi ghê gớm như vậy, lại có thể hoàn toàn đem việc không nói thành có, thậm chí còn trả đũa vu cáo hãm hại mình. Đồ khốn, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Tào Quốc Phong nổi giận. Chúng ta giao tình nhiều năm, lão phu mà là loại người này sao? Cút, giao tình nhiều năm, ha ha. Chỉ vừa mới đây, lão phu không phải giao tình với ngươi nhiều năm sao? Lão phu chẳng lẽ là loại người này? Ngươi chẳng phải đã đem lão phu ra để nhục mạ đó sao? Triển Mộ Bạch đỏ mắt lên. Tào Quốc Phong ơi, Tào Quốc Phong, lúc đầu ta còn đang nghi hoặc thiếu niên không linh thể chất đang ở chỗ các ngươi, có bảy đại thánh hoàng vây xung quanh mà còn có người từ bên ngoài đến giết, thì thử hỏi trên thế gian này ai có được thần thông như vậy? Ha ha, ta thật sự là ngu ngốc. Hắn cư nhiên ngửa mặt lên trời cười dài thê lương. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bảy đại thánh hoàng, thế gian ai có đủ khả năng giết người rồi rời đi? Cho dù là kiểu u thập tứ thiếu cũng không có khả năng đó. Sơ hở rõ ràng như thế, thế nhưng vừa rồi ta thật không ngờ, vẫn còn đang cố gắng giải thích, nhưng căn bản không nghĩ đến, Tào Quốc Phong ngươi tự biên tự diễn vở kịch hay như vậy. Vì muốn độc chiếm thiên tài, bọn người diễn trò vu khống ta. Ta thấy bọn đạo trích Nguyễn Phủ các ngươi biểu diễn kỹ xảo thật là tốt. Tào Quốc Phong, mục đích của ngươi, lão phù nếu còn không hiểu, thì quả thực uổng công làm người. Triển Mộ Bạch vừa nói như thế, những cao thủ tam đại thánh địa tức thời gật gù, nga một tiếng. Chuyện này cũng rất có khả năng. Sự tình chính là như lời Triển Mộ Bạch. Hiện trên thế gian này, ai có thể dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bảy đại thánh hoàng, ung dung bắt người rời đi? Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Đây là một bằng chứng rất hiển nhiên. Thậm chí cũng không cần đến bảy vị thánh hoàng, chỉ cần một vị toàn tâm toàn ý bất kể sinh tử bản thân, toàn lực ứng phó bảo hộ người kia, thì trước khi hắn chết, người được bảo hộ nhất định bình an vô sự. Đây chính là thánh hoàng cao thủ, hơn nữa là bảy đại thánh hoàng cùng nhau ra tay bảo hộ. Nếu ngay cả Cửu U thập tứ thiếu cũng làm không được, thì tin rằng người khác cũng không thể làm được.